Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chàng cũng biết, Đại Vương vốn dĩ muốn chuyển lại ngôi vị cho Tinh Nhi. Nó cũng là người tài hoa nhất trong số tất cả các hoàng tử. Kỳ thực, chưa cần Đại Vương và tên lãnh thiên minh đó chết đi, Bắc Lương này còn không phải là của Tinh Nhi sao? Trương tướng quân đứng dậy, nói: Dụ Quý Phi, người muốn làm gì? Dụ Quý Phi vừa từ từ cởi y phục, vừa cười nói: Người ta còn có thể làm gì nữa? Chàng đã ôm người ta rồi, nếu như bây giờ chàng đi, lát nữa sẽ có người tới tố giác chàng, nói chàng tư thông phi tử lạnh cung, đây là tội tru di cửu tộc đó. Hoặc là chàng cũng có thể lựa chọn hưởng thụ, sau này nói không chừng còn có thể trở thành đại tướng của Bắc Lương này, chàng tự lựa chọn đi. Trương tướng quân ngây ngốc đứng nhìn ở đó, không dám nhúc nhích, còn Dụ Quý Phi cứ dán sát người vào. Mấy ngày sau, lãnh thiên minh đã trên đường trở về đô thành, lần này là mở đầu hoàn toàn mới trong hành trình vận mệnh của hắn. Nghi thức tiếp nối có nghĩa là lãnh lễ vương rút lui và vua mới được ra đời. Dọc đường đi qua từng thành thị đều có không ít dân chúng tới vui vẻ tiện chân. Vị thất hoàng tử vòn vẹn chỉ mất vài năm đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bọn họ, đã trở thành thần linh trong lòng bọn họ rồi. Ba con tuyết sơn hổ khổng lồ đi ở phía trước đội quân, đội vệ quân áo giáp hắc kim chỉnh tề, còn cả đúng 10 vạn đại quân sắp tới sẽ tiếp quản đô thành, khiến đội ngũ mới quật khởi trên lãnh thổ đại lục Trung Nguyên tràn đầy vẻ thần bí và kinh hoàng. Còn đô thành Bắc Lương lúc này cũng đang chuẩn bị đón tiếp vị vua mới của họ. Thất hoàng tử sắp trở về rồi. Không ngờ, vị vua mới của Bắc Lương cuối cùng lại chính là thất hoàng tử. Việc này mấy năm trước thật sự đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng vậy, thế sự khó đoán. Bắc Lương đô thành, thành trì mà vương triều Bắc Lương đã trải qua vô số triều đại vất vả tâm sức. Lãnh liệt vương lúc này đang đứng trên cao tầm cùng của mình, nhìn về núi thủ thần cao lớn, hồi tưởng lại nửa đời người của chính mình. Khi bản thân còn nhỏ, đã là người nổi bật xuất chúng nhất trong số các huynh đệ. Một đời trải qua vô số trận chiến, đến cuối cùng lại không phân biệt được chính xác đời mình rốt cuộc là đúng hay sai. Lãnh liệt vương không phải là một người già mồm cãi láo, nhưng ông ta lại nhìn ra rõ ràng, chưa có máu huyết tươi mới có thể lãnh đạo Bắc Lương tiếp tục đi tiếp. Cho nên ông ta quyết định thoái vị sớm, còn bản thân sẽ canh giữ tới cuối đời tại nơi mà ông ta đã vấp ngã, thành Kim An. Khi mặt trời mới mọc đang dần dần xuất hiện trên mặt đất, đứng trên tường thành cao cao của Bắc Lương, phóng mắt nhìn ra thật xa là có thể thấy được từng lá cờ đèn bắt đầu xuất hiện. Khi vô số cờ đèn phủ đầy đất trời thì có thể thấy được ba con bạch hổ cao lớn đi đầu tiên trong hàng ngũ, biển người đèn nhanh đó khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngao, ngao, tiếng hổ gầm thật lớn vang dội phía chân trời, hoàn toàn báo hiệu sự trở về của vương giả tòa thành này. Mau xem, thật sự là tuyết sơn hổ, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó tin được. Lẽ nào thất hoàng tử này thật sự là thiên thần hạ phàm? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân hắc kỳ bách chiến bách thắng trong truyền thuyết Bắc Lương ta. Khi đoàn quân tiến tới cổng thành, đại quân bắt đầu xếp hàng, bước từng bước đều tăm tắp về phía trước. Âm thanh của gần 10 vạn quân hắc kỳ cùng lúc cất bước giống như tiếng sấm rền, khiến lòng người khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bắt đầu hò reo, toàn bộ các đại thần cũng đã tới cổng thành từ trước. Khi thấy xe ngựa của lãnh thiên minh tới, liền quỳ xuống đất, hô lớn lên. Thất hoàng tử thiên tuế! Lãnh thiên minh bước xuống xe ngựa, ra hiệu cho mọi người đứng lên, rồi đến trước mặt Tề Dung đỡ ông ta đứng dậy. Tề tướng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ha ha ha, thất hoàng tử, hai lần chúng ta gặp nhau đều là cảnh ngộ khác nhau. Từ cuộc tỉ thí thơ năm đó, lần đầu tiên gặp thất hoàng tử, lão phu đã tin sẽ có một ngày như vậy. Quả nhiên không sai, ông trời phù hộ cho Bắc Lương ta rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiều năm của Tề tướng, sau này còn cần nhờ cậy vào Tề tướng nhiều hơn. Không dám, không dám, chỉ cần vẫn có chỗ cần dùng đến lão phu thì nhất định sẽ làm hết sức mình. Đợi tới hoàng cung, tất cả các quản sự thái giám cùng nữ trong cung đều quỳ trước cửa cùng nghênh đón tân vương. Đầu tiên, Lãnh Thiên Minh dẫn theo Mộ Nhiều Tuyết và Tiểu Lan tới tẩm cung của Lãnh Lệ Vương. Nhi thần bái kiến phụ vương. Bái kiến phụ vương. Lãnh Lệ Vương nhìn Mộ Nhiều Tuyết và Tiểu Lan nói: đứng lên đi, đại hôn của các con bổn vương không thể đến dự, lần này coi như cũng đã đền bù về mặt nghi thức cho các con rồi, mong hai người các con có thể giúp đỡ Thiên Minh thật tốt, dẫn dắt Bắc Lương chúng ta sớm ngày thực hiện được thống nhất thiên hạ. Vâng, phụ vương. Lãnh Thiên Minh nói: phụ vương, tại sao người nhất định phải rời khỏi đô thành? Ta già rồi, cơ thể không còn được như trước nữa. Từ khi nhị ca của con đi, ta đã bắt đầu nằm mơ. Con thường xuyên mơ thấy rất nhiều kẻ địch. Thành Kim An là thái ấp của con. Nếu con đã tới đây thay ta tiếp quản Bắc Lương, vậy đương nhiên ta phải thay con thủ vững Thành Kim An rồi. Vậy người định khi nào thì đi? Đợi nghi thức nối tiếp kết thúc là ta sẽ lên đường. Đối với con, ta không có gì phải lo lắng. Chỉ là mấy huynh đệ tỉ muội đó của con, con phải chăm sóc cho tốt. Còn nữa, còn tam ca của con tự mình quyết định. Nếu như nó vẫn chết không thay đổi thì không cần giữ lại nữa. Nhi thần hiểu rồi. Đợi ra khỏi tầm cung của Lãnh Lệ Vương, một tên tiểu thái giám chạy vào kích động nói: thất hoàng tử, trong cung đã chuẩn bị cho người 3 tầm cung, là nơi trước khi đại vương rời đi thường tới nghỉ ngơi, người xem ở đâu thích hợp nhất ạ? Tiểu Lan đột nhiên hô lên: tiểu tương tử. Tiểu thái giám kích động ngẩng đầu lên nói: tiểu chào vương phi. Lãnh Thiên Minh hỏi: Tiểu Lan, đây là tiểu tương tử, trước đây khi thiếp mới vào cung hắn ta đã giúp đỡ thiếp rất nhiều. Lãnh Thiên Minh nhìn qua rồi nói: nếu trước đây có ơn với quý vương phi thì sau này đi theo ta đi. Đa tạ thất hoàng tử, đa tạ quý vương phi. Lãnh Thiên Minh lại nói: không cần tìm cung điện nữa, ta vẫn sống ở thiên điện trước đây của ta là được. Nơi đó đơn sơ, chỉ sợ không thích hợp. Không sao, ta thích nơi đó. Đưa Mộ Nhiều Tuyết và Tiểu Lan tới thiên điện của mình, nhìn khung cảnh không có bất cứ thay đổi nào, Tiểu Lan cũng vô cùng xúc động. Mộ tỷ tỷ, nơi này chính là nơi ta và Lãnh ca ca sống rất nhiều năm. Ừ, thực ra ta rất ngưỡng mộ hai người, có thể có nhiều hồi ức đẹp như vậy. Tiểu Lan cười nói: cũng đúng, mặc dù lúc đó không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ lại thì kỳ thực tất cả khổ nạn đều có lý cả. 3 ngày sau, dưới chân núi Thủ Thần Hoàng Cung Bắc Lương, đại quân vô số đang xếp hàng ở đó. Có một đường sơn lộ chạy dài lên trên núi Thủ Thần, nơi đó chính là nơi tế tự tổ tiên của vương triều Bắc Lương. Vô số đại thần và vương thần quý tộc đã đợi sẵn từ trước tại đây. Lãnh Thiên Minh thân mặc áo giáp hắc long đi đến phía trước, Mộ Như Tuyết và Tiểu Lan choàng hoa phục đi ở phía sau. 3 người sau khi bái tế tổ tiên đã đến trước thần đàn, Lãnh Liệt Vương đang đứng ở đó. Vạn vật sinh linh, thiên thần phủ tịch, trời cao vạn cảnh, thiên hữu Bắc Lương. Nguyện thần linh núi Thủ Thần vĩnh viễn phù hộ nơi này, nguyện Bắc Lương ta vĩnh viễn hưng thịnh. Nghi thức nối tiếp tân vương chính thức bắt đầu. Vù vù. Cùng với tiếng cảnh cực lớn, gần 100 đầu nghiêu dương bị đưa lên đàn tế. Lãnh Lệ Vương chính thức trao ngọc tỷ và quân lệnh của Bắc Lương cho Lãnh Thiên Minh. Còn Lãnh Thiên Minh quay người lại, giơ cao những thứ này lên. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, hô lớn: đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Lãnh Thiên Minh cuối cùng đã thực hiện mục tiêu trở thành vua Bắc Lương của mình vào đúng năm 21 tuổi. Mấy ngày sau, Lãnh Lệ Vương liền rời khỏi đô thành, dẫn theo cấm quân của mình tới thành Kim An. Còn quân Hắc Kỳ cũng nhanh chóng tiếp quản lại đô thành và hoàng cung. Tiểu Lan và Mộ Nhiều Tuyết cũng được chính thức xác lập trở thành vương phi, mỗi người đều có cung điện của riêng mình, Lan Tâm Các và Phi Tuyết Điện. Sau khi triều nghị hôm nay kết thúc, Lãnh Thiên Minh đến Lan Tâm Các, nhìn thấy Tiểu Lan đang nói chuyện vui vẻ với mấy tiểu cô nương ở đó, liền cười tươi đi tới. Tiểu Lan, đang nói chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, mọi người đều lập tức quỳ lạy. Bái kiến đại vương. Tiểu Lan đứng lên cười nói: không có gì, mấy người này đều là tỷ muội tốt, khi thiếp mới vào cung đã quen biết, thiếp bảo tiểu đường tử gọi bọn họ vào trong cung của thiếp. Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: Chuyện là ta có chuyện cần bàn bạc chút với nàng. Chuyện gì vậy? Lãnh Thiên Minh cười nói. Có nhớ ta đã từng đồng ý sẽ cho nàng một niềm vui bất ngờ không? Tiểu Lan gật đầu. Lãnh Thiên Minh im lặng một lát rồi nói. Mặc dù không biết có phải là niềm vui bất ngờ không, nhưng vẫn muốn nói với nàng, ta đã tìm thấy phụ mẫu của nàng rồi. Hơn nữa, nàng còn có một người tỷ tỷ, một đệ đệ, nàng có muốn gặp bọn họ không? Tiểu Lan liền đứng ngây người ra đó, không chút nhúc nhích, chỉ chốc lát nước mắt đã chảy ra. Thiếp, thiếp còn có người thân sao? Thiếp nhớ, lúc nhỏ bọn họ nói với thiếp, người nhà của thiếp đều đã chết rồi. Lãnh Thiên Minh cười nói. Đó đều là do thái giám trong cung lừa nàng thôi. Tiểu Lan mất bình tĩnh hỏi. Lãnh ca ca, vậy thiếp phải làm thế nào? Thiếp phải gặp họ sao? Tự nàng quyết định đi. Có điều ta đã cho người điều tra rồi, bọn họ ban đầu bán nàng đi cũng là do nhà quá nghèo, sợ nàng chết đói. Tiểu Lan trầm mặc lúc lâu, cuối cùng lau nước mắt, cười nói. Bất luận thế nào, họ cũng là phụ mẫu của thiếp, thiếp sao có thể trách họ được? Thôn Thanh Thủy cách đô thành 50 dặm, dân thôn đang học cách gieo trồng khoai lang. Những lão sư này đều được bồi dưỡng từ học đường nông nghiệp phủ Thanh Châu mà ra, được phái tới từng thành trì thôn trang một của Bắc Lương. Phải biết rằng hiện tại lương sản của Bắc Lương vẫn rất thấp. Nếu như có thể trồng được khoai lang và ngô trên diện rộng toàn quốc thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Bắc Lương những năm hạn hán liên tiếp. Mau xem, đó là ai? Hình như là người trong hoàng cung. Người trong cung sao lại tới chỗ của chúng ta? Không nghe nói gì à? Con gái nhà họ Quý từ nhỏ đã được bán vào hoàng cung nhưng lại trở thành vợ của thất hoàng tử. Bây giờ thất hoàng tử đã trở thành tân vương, con gái nhà đấy trở thành vương phi rồi. Ai dô, trời ơi, đây đúng là tốt số, sau này phải đối xử tốt với lão Quý thôi. Mấy bách tính đang làm việc trên đồng ruộng thấy một đoàn người ngựa đến thì khe khẽ thì thầm với nhau. Khi đại đội nhân mã đi đến một cái sân nhỏ, có một vài người đang đứng trước một dãy nhà tranh hồi hộp chờ đợi. Đại vương, vương phi giá lâm. Người trong sân lập tức cúi lạy. Kính chào đại vương. Kính chào vương phi. Tiểu Lan bước xuống xe ngựa, đi đến trước mặt một người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, nước mắt ròng ròng, nàng mừng rỡ nói. Người là mẹ đúng không? Toàn thân người phụ nữ kêu run bần bật, bà ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Lan. Giữa mẹ con có một mối liên kết đặc biệt, cho nên chỉ vừa liếc nhìn, bà ta liền nhận ra đó là con gái của mình. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, muốn duỗi tay ra chạm vào nàng, nhưng lại không dám. Ta là mẹ của con. Tiểu Lan, mẹ có lỗi với con. Hiển nhiên, Tiểu Lan cũng nhận ra cha mẹ mình. Thoáng cái, nàng quỳ sụp xuống. Cha, mẹ, con gái về thăm hai người. Người một nhà ôm lấy nhau, khóc nức lên. Thành Thiên Khải, Đại Lương, tin tức phía Nam đại thắng, 30 vạn giặc Oa bị tiêu diệt đã truyền về Đại Lương. Đây chính là thắng lợi lớn nhất của Đại Lương trong suốt mấy mươi năm qua. Cả nước chìm trong vui mừng. Hoàng đế Hiên Vũ ra lệnh tổ chức yến hội trong hoàng cung, chiêu đãi tất cả các quan viên. Không ai hay biết lúc này nguy hiểm đang đến gần. Bên dưới một cái xưởng công binh bị bỏ hoang. Đã chuẩn bị xong chưa? Hiên Vũ Khuyết hỏi. Xin đại hoàng tử yên tâm, người của chúng ta đã trà trộn thành công, chờ đợi mệnh lệnh của ngài, chúng ta sẽ khống chế đại sảnh yến hội. Tốt. Đêm nay sau khi yến hội bắt đầu, đợi lệnh ta, một khi bắt được bệ hạ và tất cả các quan viên, lập tức thông báo cho đội cảnh vệ hành động. Chẳng mấy chốc, tất cả quan viên thuộc đội cảnh vệ thành Thiên Khải nhận được lệnh triệu tập về đại bản doanh. Một vị thái giám trong nội cung đã chờ sẵn ở đó. Chư vị, hôm nay hoàng đế bệ hạ mở tiệc chiêu đãi các vị quan viên, người đã lệnh cho ta đến đây an ủi các vị, an uy của đô thành xin nhờ vào các vị. Tuân mệnh. Thái giám phất tay, lập tức có người bưng rượu lên phân cho mỗi quan viên một ly. Đây là ngự tửu do bệ hạ ban cho, mong rằng chư vị đoàn kết một lòng bảo hộ vương thành ta an toàn. Tạ bệ hạ. Mọi người không chút do dự uống cạn, mà không hề hay biết bên cạnh mình có một số người không uống. Thái giám đột nhiên nở nụ cười. Có một vài người trong số các người rất cứng nhắc, Đại hoàng tử đã 5 lần 7 lượt lấy lòng các người, nhưng các người lại không biết quý trọng. Chẳng phải thiên hạ này sớm muộn gì cũng về tay ngài ấy hay sao? Rất nhiều người lập tức thay đổi sắc mặt. Lời của công công có ý gì? Đột nhiên, một nửa số quan viên cảm thấy đau đớn dữ dội. Người, các người, trong rượu có độc. Công công thở ơ, nhìn những người này bị độc dược hành hạ cho đến chết. Hắn ta nói với những người còn lại. Đại hoàng tử nói, đêm nay, sau khi chuyện thành công, mỗi người các ngươi sẽ thăng 3 cấp, thưởng vạn lượng bạc ròng. Tạ đại hoàng tử. Hoàng cung thiên khải, màn đêm buông xuống, khi yến hội mới bắt đầu, trong đại sảnh là cảnh ca múa thái bình, hoàng đế Hiên Vũ ngủ trên vương tọa. Sao không thấy đại hoàng tử? Ông ta hỏi. Ngài ấy nói, muốn chuẩn bị một tiết mục cho bệ hạ. Tiên thái giám bên cạnh bẩm báo, hoàng đế Hiên Vũ tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn thì có tiết mục gì để chuẩn bị? Trong buổi tiệc, hoàng đế Hiên Vũ nói với các đại thần. Hiện tại, quân đội Đại Lương ta đã diệt sạch 30 vạn giặc Oa, hải quân của chúng cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Quả thật, đại thắng lần này là may mắn trời ban. Lưu Bất Đắc đã lập công đầu, đợi khi ông ta hồi triều, chậm nhất định sẽ trọng thưởng. Một kẻ hại nước hại dân như Lưu Bất Đắc mà cũng là công thần à? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, đó chính là đại hoàng tử. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, dù trong lòng bọn họ có nghĩ như thế nào thì cũng không dám nói ra những lời này. Chẳng lẽ đại hoàng tử điên rồi sao? Con thì biết cái gì? Lưu Bất Đắc phá đê xả lũ là vì toàn bộ Đại Lương, tuy gây ra thương vong nhưng cũng là bất đắc dĩ. Hoàng đế Hiền Vũ nhìn đại hoàng tử tức giận nói. Hiền Vũ khuyết cười hà hà đáp, hay cho một câu bất đắc dĩ. Vậy phụ thân định chuyển ngôi cho một con bé miệng còn hồi sữa cũng là bất đắc dĩ hả? Còn làm càn. Làm càn? Giang Sơn Đại Lương nằm trong tay ngài cũng đủ lâu rồi. Ngài nhìn thử xem, mấy năm nay các nước xung quanh có nước nào mà không điên cuồng mở rộng lãnh thổ? Bắc Lương đánh bại tộc Hồ Lang, lại chiếm lấy Đông Hải, Phù Tang giành được Cao Ly. Còn Đại Lương ta thì sao? Di Châu bị chiếm nhưng không ai hỏi đến, ngay cả đám Man Di phía Nam cũng không ít lần xâm phạm lãnh thổ ta. Vì sao hả? Chẳng phải vì Đại Lương ta mềm yếu hay sao? Chiếm cứ mảnh đất giàu có phỉ nhiêu này nhưng lại an nhàn chờ chết. Hôm nay ngài còn định giao Giang Sơn vào tay một nữ nhân. Theo ta thấy, ngài làm vậy chính là muốn hủy Đại Lương ta. Hoàng đế Hiền Vũ đứng bật dậy, tức giận chỉ vào mặt đại hoàng tử mà mắng. Người là đồ súc sinh, người không có tư cách lên tiếng ở đây, mau cút ra ngoài cho ta. Ha ha ha, muốn ta cút à? Ngài giao ngôi vị hoàng đế ra đây đi, ta sẽ để ngài yên ổn làm thái thượng hoàng. Tất cả đại thần đang có mặt tại đây đều thay đổi sắc mặt. Đại hoàng tử điên rồi, lại dám nói với hoàng thượng những lời như vậy. Hoàng đế Hiền Vũ cũng thật sự nổi giận, hô to. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Thế nhưng lúc này, cửa đột nhiên đóng lại, vô số hắc y nhân xuất hiện, nhanh chóng bao vây tất cả mọi người. Nhìn thấy cảnh này, hoàng đế Hiền Vũ giật mình, mắng to. Nghiệt tử, người muốn tạo phản. Hiền Vũ khuyết cười khoái trá. Phụ hoàng, ta làm vậy là vì tương lai Đại Lương. Ta không muốn Giang Sơn này mất trong tay một người đàn bà, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hoàng đế Hiền Vũ lạnh lùng nhìn Hiền Vũ khuyết. Ta còn chưa truy cứu việc người tư thông với tam hoàng tử Bắc Lương, hại chết nhị đệ người. Bây giờ người lại dám mưu phản. Đáng lẽ ta nên sớm bắt tên súc sinh ngươi lại. Phụ hoàng của ta ơi, ngài giả dối nên hồ đồ, đúng không? Nhà đế vương nào có cái gọi là tình thân? Ngài biết có bao nhiêu người đang dòm ngó đất nước này không? Nhân từ sao có thể thành nghiệp lớn? Chỉ khi Hiền Vũ khuyết ta lãnh đạo thì Đại Lương mới có thể huy hoàng được. Hiền Vũ khuyết hồ to. Người muốn như thế nào? Hiền Vũ khuyết nhìn bá quan văn võ trong đại sảnh, nói. Rất đơn giản. Hôm nay phụ hoàng thoái vị, lui về dưỡng già. Các vị đại thần đang có mặt ở đây cúi đầu xưng thần. Ta sẽ miễn cho cái chết. Kẻ nào không theo, giết không tha. Một vị đại thần đứng lên, mắng to. Đại hoàng tử, ngài đại nghịch bất đạo, ắt sẽ bị trời phạt. Ha ha ha, trời phạt à? Vậy thì để trời phạt ngươi trước đi. Hiền Vũ khuyết ra hiệu, một tên áo đen phía sau lập tức chém xuống người vị đại thần kia. Phút chốc, chúng quan viên có mặt trong sảnh đều tái mặt,

nhất định phải tìm cho bằng được, sau đó xử tử tại chỗ. Nghe vậy, hoàng đế Hiền Vũ hô to. Hiền Vũ Khuyết, người, người. Sau đó, ông ta phun ra một búng máu. Hiền Vũ Khuyết lạnh lùng nhìn hoàng đế Hiền Vũ, sau đó nói với binh sĩ chung quanh. Sức khỏe của phụ hoàng ta không được tốt, diều ông ấy xuống nghỉ ngơi. Sau đó, Hiền Vũ Khuyết ngồi xuống trên đại điện, nói với các bá quan văn võ. Ta biết, các vị không tán thành cách làm của ta, nhưng tất cả những việc ta làm đều vì Đại Lương. Chắc hẳn các vị cũng không muốn thấy Đại Lương bị các nước khác xâm chiếm, có đúng không? Trên thế gian này, vốn là mạnh được yếu thua, chỉ ta mới có thể khiến Đại Lương trở nên hùng mạnh, khiến các quốc gia khác phải triều bái. Các vị có bằng lòng thần phục ta hay không? Có vài đại thần hoảng sợ quỳ sụp xuống. Chúng thần nguyện trung thành với đại hoàng tử. Nhưng đại đa số vẫn không nhúc nhích. Hiền Vũ Khuyết thầm mắng. Nếu không phải vì lo lắng triều đình không thể hoạt động được, ta đã xử tử hết các người. Được, các vị có khí phách đấy. Vậy thì tiếp theo đây, mời các vị xem thử màn trình diễn mà ta đã chuẩn bị cho các vị. Đưa tất cả ra ngoài. Khi các đại thần bị đưa đến quảng trường bên ngoài thì nhìn thấy người nhà của mình đã bị bắt. Người, người là đồ nghịch tặc, thật sự đáng chết. Một vị đại thần chỉ vào Hiền Vũ Khuyết mà mắng. Hà đại nhân, ngài không muốn thần phục ta à? Ngài nhìn xem, con trai nhỏ của ngài chỉ mới đầy tháng mà thôi, ta còn chưa được uống rượu mừng đâu. Ngài không nghĩ lại cho hắn sao? Ta khinh, Hà gia ta cả đời trung liệt, nhất định không thần phục kẻ nghịch tặc như người. Hiền Vũ Khuyết lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó phất tay. Một tên binh sĩ lập tức túm lấy đứa bé kia, ném mạnh xuống đất. Tiếng khóc thút thít của đứa bé bỗng chốc im bặt. Hà phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. À, thần nhi của ta liều mạng với ngươi. Hà đại nhân hô to, sau đó vọt về phía Hiền Vũ Khuyết, nhưng lại bị hắn ta dùng một đao chém chết. Lúc này, gần 100 nhân khẩu nhà họ Hà cũng khóc nức lên. Hiền Vũ Khuyết nhìn những người thân còn lại của Hà đại nhân, nói: ta không chịu nổi khi thấy người khác khóc trước mặt mình, xử tử toàn bộ. Chẳng mấy chốc, gần 100 người đã bị lôi đi, chém đầu ngay trước mặt tất cả các đại thần. Hiền Vũ Khuyết lạnh lùng nhìn, rồi quay đầu nói với các vị đại thần khác: còn ai muốn giống ông ta? Cuối cùng, không một ai dám phản kháng, bất kể có bằng lòng hay không, các đại thần đều quỳ xuống vì người thân của mình. Hiền Vũ Khuyết ngửa đầu lên trời cười khoái trá. Lúc này, Hiền Vũ Ngọc Nhi đã tiến vào mật đạo, vài tên lính đưa nàng chạy trốn khỏi hoàng cung. Ta không đi, ta muốn gặp phụ hoàng. Công chúa, không thể quay lại, đại hoàng tử đã khống chế hoàng cung, nếu người trở về, chắc chắn phải chết. Phụ hoàng đâu rồi, người không sao chứ? Hiện tại, bệ hạ không có nguy hiểm, chỉ bị đại hoàng tử giam lòng mà thôi. Người là hy vọng duy nhất của ngài ấy, người không thể gặp chuyện bất trắc được. Chúng ta sẽ đi đâu? Đại vương muốn chúng ta hộ tống công chúa rời khỏi thành Thiên Khải, đi tìm Lưu đại nhân. Hiền Vũ Ngọc Nhi khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Lúc này, Lưu Bất Đắc đang ở phía nam. Lần này, diệt được toàn bộ giặc Oa, có thể nói là lập công lớn, nhưng đồng thời cũng chôn xuống mầm tai họa, cho nên ông ta không quay về thành Thiên Khải mà tiến hành bố trí lực lượng phòng thủ phía nam một lần nữa. Ngay khi Lưu Bất Đắc chuẩn bị dẫn theo đại quân khải hoàn hồi triều thì nhận được chiếu thư. Này, sức khỏe của hoàng đế Hiền Vũ không tốt, đã truyền lại ngôi vị cho đại hoàng tử Hiền Vũ Khuyết. Khi Lưu Bất Đắc nhận được thư, phải lập tức quay về thành Thiên Khải diện kiến tân hoàng. Lạc Khoản Đề, Trung Thư Viện. Cái gì? Lưu Bất Đắc trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta mới đi hơn một tháng mà thôi, vậy mà hoàng đế Hiền Vũ đã thoái vị rồi sao? Sao có thể như thế được? Ngài ấy còn truyền ngôi lại cho đại hoàng tử, việc này càng vô lý. Lưu Bất Đắc cầm thư mà sững sờ. Không bao lâu sau, phó tướng chạy đến báo: Lưu đại nhân, rất nhiều tướng quân trong quân doanh đều nhận được mệnh lệnh từ Vương Thành, nói rằng đại hoàng tử đã kế vị, muốn bọn họ lập tức hồi triều, nếu không sẽ phán tội mưu phản. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lưu Bất Đắc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hạ lệnh: truyền lệnh cho tất cả các tướng lĩnh tham mưu nhanh chóng tập hợp. Chư vị, ta tin rất nhiều người trong các vị đều nhận được thư từ Vương Thành,

Lấy ví dụ thêm như câu hỏi Tây Bắc mấy năm hạn hán liên tiếp, triều đình nên cho gieo trồng một vài cây cối và cây trồng dễ sống, ví dụ như khoai lang vừa được đưa vào, còn có thể dẫn mương từ nước gió tuyết tích tụ ở Thiên Sơn tới Tây Bắc. Mặc dù nghe như thiên phương dạ đàm, nhưng chỉ cần triều đình muốn làm thì hoàn toàn có thể làm được. Thêm nữa, vấn đề lớn nhất hiện tại của Bắc Lương chính là khoảng cách giàu nghèo quá lớn, dân trí chưa cao. Mặc dù hiện tại đã có rất nhiều chính lệnh có ích cho dân sinh, nhưng bách tính lại rất khó để hiểu. Chính lệnh trên dưới khó mà truyền đạt, dẫn đến rất nhiều chính sách tốt lại khó thực hiện. Triều đình nên rộng đường ngôn luận, nghĩ cách để có thể truyền đạt kịp thời chính lệnh đến các địa phương, đồng thời trưng cầu ý kiến của dân chúng, cho phép những ý kiến khác nhau xuất hiện. Tóm lại, Quản Cùng đã viết hết ra toàn bộ suy nghĩ của mình, không chút kiêng sợ lên giấy thi. Có thể giải bày suy nghĩ của mình với người khác, đúng là sảng khoái làm sao. Kỳ thi lần này hoàn toàn phá vỡ mọi giáo dục của Bắc Lương. Rất nhiều câu hỏi trong đề thi trước đây thậm chí còn bị cấm đoán. Nhưng từ khi đề thi này ra, rất nhanh, khắp các con phố của Bắc Lương đều bắt đầu bàn luận về xu thế chung của thiên hạ này. Khi không nhiều bài thi được đưa lên, Lãnh Thiên Minh xem qua một lượt, cuối cùng dừng lại rất lâu ở bài thi của Quản Cùng. Có chút thú vị. Quan tốt hay không tốt phải do bách tính đánh giá mới đúng, đây không phải là bỏ phiếu sao? Sau này quan viên của các khu quản hạt hoàn toàn có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của dân, mức độ hài lòng cao thấp của dân với quan viên đều có thể trực tiếp quyết định việc đi hay ở và lương bổng của quan. Lại thêm việc dẫn nước cho Tây Bắc này, bản thân Lãnh Thiên Minh cũng vẫn luôn cân nhắc. Hơn nữa, Tây Bắc là nơi gió cát, cũng đặc biệt phù hợp với việc trồng khoai lang, còn cả hoa quả như dưa hấu, nho. Còn cả việc chính lệnh khó thông báo là bệnh chung của xã hội phong kiến, dân chúng không hiểu quốc gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên rất khó dung nhập với quốc gia. Đó chính là phát hành báo giấy, in ấn những đại sự gần đây xảy ra trong nước thành văn bản, phát hành trên toàn quốc, để dân chúng có thể nắm bắt được mỗi chuyện xảy ra trong nước bất cứ lúc nào. Xem xong bài thi của Quản Cùng khiến Lãnh Thiên Minh vẫn luôn rối rắm hiểu ra. Có đôi khi, vấn đề mà người đau đầu trong mắt người khác lại căn bản không phải là vấn đề. Đổi cách suy nghĩ nhìn nhận sự việc khác đi, có lúc thật sự sẽ có hiệu quả không ngờ được tới. Không tệ, không tệ, đây là một nhân tài chân chính. Cho người kim khoa đầu giáp đi. Mấy ngày sau, Quản Cùng sau khi trở về nhà liền ra đồng cùng mẫu thân chuẩn bị trồng lúa mạch. Mau xem, bên kia làm gì vậy? Trong ruộng có dân chúng hô lớn lên. Hình như là tới báo tin mừng. Trong thôn chúng ta vừa có vài người tham dự khoa cử xong, lẽ nào có người đỗ rồi ư? Ai dô, lợi hại rồi đây. Nếu như có thể trúng một trong 100 người thì đoán chừng làm được huyện lão già đấy nhỉ? Hai, Quản Cùng, không phải người cũng vừa mới tham gia ư? Một hương thân bên cạnh nói với Quản Cùng. À, đúng, ta cũng vừa mới tham gia xong. Vậy ngươi có trúng không? Ta không biết, ta thi xong thì liền về luôn. Quản mẫu bên cạnh ngưỡng mộ nhìn đội ngũ, rồi lại nhìn về phía Quản Cùng, cười nói. Cùng nhi, không sao, năm nay không đỗ thì sang năm chúng ta lại đi. Trong lúc nói chuyện, đội báo tin mừng đã đến bên cạnh ruộng. Cho hỏi, nhà của Quản Cùng công tử ở đây đúng không? Bách tính đang làm việc trên đồng đều sừng sốt. Đúng, đúng ở đây. Cậu thiếu niên bên đó chính là... Quản công tử, có tin mừng của ngươi. Người đến hô lớn lên nói. Quản Cùng sau khi nghe thấy, nhất thời sững người ra. Quản mẫu kích động ném dụng cụ làm nông xuống đất, kéo Quản Cùng chạy tới bên đó. Dân chúng xung quanh cũng vây kín tới, ngưỡng mộ đứng xem. Quản công tử, chúc mừng, chúc mừng. Người đã đỗ kim khoa đầu giáp trong kỳ thi lần này chính là đứng thứ nhất cả Bắc Lương ta. Quản Cùng đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không dám tin vào tai mình. Kim khoa đầu giáp, vị trí đầu bảng nghĩa là gì? Đó chính là trạng nguyên đấy. Vậy phải vào triều đình rồi, ít nhất cũng là quan to tam phẩm. Quản mẫu nước mắt đã giàn giụa, kích động đến mức tay run run. Bà con bên cạnh cũng hâm mộ đứng nhìn, lũ lượt tới nịnh nọt. Ai dô, Quản Cùng, giỏi lắm. Gọi cái gì thế? Gọi Quản lão gia. Quản Cùng, sau này nhất định đừng quên chúng ta nhé. Người đưa tiền mừng cũng rất khách sáo. Quản công tử, đại vương 5 ngày sau sẽ mở yến hội trong cung để đón tiếp tẩy trần cho học tử. Được, được, cảm ơn quan gia. Một thôn xóm nhỏ lại có một kim khoa đầu giáp, lập tức khiến cả Bắc Lương bùng nổ. Vô số người đều đi nghe ngóng thân phận, tuổi tác của quản cùng, xem đã kết hôn hay chưa. Còn quản cùng, lúc này mặt mày vẫn hoàn toàn hoang mang. Bản thân hắn ta căn bản không ngờ được sẽ có kết quả thế này. Mặc dù lần này đề thi hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bản thân, nhưng thế mà lại lấy được vị trí kim khoa đầu giáp. Lẽ nào đấy thật sự là do tổ tiên đã phù hộ sao? Thành Thiên Khải, Đại Lương. Cả thành Thiên Khải lúc này đã không còn vẻ phồn hoa ngày xưa nữa, khắp nơi đều là nỗi hoảng sợ, bốn phía trên đường phố là binh lính đang bắt loạn, đang phản tặc. Rất nhiều đại thần trung thành với hoàng đế Hiền Vũ đều bị tịch thu tài sản, trước cổng ngọ môn là một mảng máu tươi. Hiền Vũ Khuyết mặc long bào vừa được làm xong, tay cầm ngắm nghía một thanh trường đao, nói với một đám người mặc áo đen phía dưới. Vẫn chưa tìm thấy sao? Đại hoàng tử, chúng thần đã phong tỏa tất cả cổng thành, chỉ cần phát hiện ra công chúa, chúng thần sẽ lập tức giết chết tại chỗ. Hiền Vũ Khuyết đi tới, lạnh lùng nói với người mặc áo đen. Ngươi lại liên tiếp nói sai hai câu liền. Đầu tiên, phải gọi ta là bệ hạ. Thứ hai, nghịch tặc chứ không phải là công chúa. Kiếp sau, phải nhớ cho kỹ vào. Nói rồi, Hiền Vũ Khuyết một đao chém bay đầu của người mặc áo đen đó. Những kẻ mặc áo đen còn lại lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Cung nữ bên cạnh sợ đến mức bật khóc. Hiền Vũ Khuyết vừa lau máu tươi trên đao, vừa ra hiệu suỵt với cung nữ. Đừng khóc, thứ ta không chịu được nhất là người khác khóc trước mặt ta, nhớ kỹ chưa? Ánh mắt cung nữ tràn ngập vẻ sợ hãi, quỳ xuống đất nói. Nhớ kỹ rồi ạ. Bệ hạ, nô tỳ nhớ kỹ rồi ạ. Hiền Vũ Khuyết quay đầu lại, nhìn nhóm người mặc áo đen quỳ dưới đất, nói. Phái thêm người đi, bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra được con nhà đầu đó cho ta, đem đầu của nó về đây. Vâng. Hiền Vũ Ngọc Nhi lúc này đang trốn ở phủ thái phó. Thái phó Lý Ngang chính là thầy giáo của đại hoàng tử, trước mắt trong phủ không bị ảnh hưởng gì. Công chúa, hiện tại đội vệ quân đang lục soát từng nhà một, nơi này của lão phu e là cũng không giấu được bao lâu nữa. Tên nghịch tử này thủ đoạn tàn ác như vậy, sợ là đến người thầy là ta đây, hắn ta cũng không coi ra gì đâu, vẫn phải nhanh chóng đưa người ra khỏi thành. Thái phó đại nhân, cảm ơn ông, lúc này rồi mà vẫn còn mạo hiểm cho ta ở lại. Công chúa nói gì vậy? Bảo vệ người và bệ hạ vốn là trách nhiệm của chúng đại thần. Đáng tiếc, thực sự lực bất tòng tâm. Ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa rồi, có thể đưa công chúa an toàn ra ngoài hay không thì giờ chỉ có thể mạo hiểm thử thôi. Cổng Nam thành Thiên Khải, lượng lớn vệ quân đang đóng tại nơi này kiểm tra gắt gao từng người ra khỏi thành. Xe ngựa của thái phó đi tới. Đứng lại, người nào? To gan, đây là thầy của bệ hạ. Lính các thủ thành lập tức bái lạy nói. Hóa ra là thái phó đại nhân, tiểu nhân thất lễ rồi. Thái phó đại nhân đi đâu vậy à? Trong thành ồn ào quá, ta muốn ra ngoài ở 2 ngày. Nhưng bệ hạ có lệnh nghiêm cấm quan viên ra ngoài. Lão phu chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy học mà thôi, không muốn tham gia vào chuyện triều chính. Lẽ nào chút việc nhỏ này cũng phải để bệ hạ ra mặt ư? Không dám, không dám, chỉ là hiện tại đang truy nã tội phạm quan trọng. Nếu như ngài nhất định muốn ra khỏi thành thì tiểu nhân đành phải lục soát một lượt. To gan, nô bộc bên cạnh nói. Thái phó là người nói lục soát là có thể lục soát sao? Cút! Lính thủ thành đó suy nghĩ một lát rồi đành phải lui về sau. Đội xe chậm rãi bắt đầu tiến về phía trước. Đột nhiên một tên áo đen phía sau hô lên. Đứng lại, bệ hạ có lệnh, tất cả xe ngựa ra vào thành đều phải lục soát, đặc biệt là quan viên trong triều. Trong lòng thái phó căng thẳng, công chúa đang ở trong xe ngựa của mình, tình thế cấp bách đành hô lên. Mau chạy! Quân lính phía sau thấy xe ngựa của thái phó bỏ chạy liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Đứng lại! Xe ngựa điên cuồng lao đi trên đường cái, truy binh phía sau cũng rất nhanh đã đuổi tới. Phóng tên! Người mặc áo đen hô lên. Mặc kệ là ai, phản bội bệ hạ, giết không tha. Siêu, siêu. Truy binh phía sau bắt đầu bắn tên vào xe ngựa phía trước. mấy người nô bộc đi theo lần lượt trúng tên rơi xuống đất. Lão già, xe ngựa chạy không nhanh bằng chuôi binh, làm thế nào đây? Đi đường tắt, tăng tốc lên. Xe ngựa chuyển hướng sang con đường nhỏ thông qua rừng cây, chuôi binh phía sau cũng gắt gao bám sát. Siêu, siêu. Binh lính từ bên cạnh đuổi tới, bắn hạ nô bộc đánh xe, xe ngựa lập tức mất kiểm soát, lao về phía vách núi phía trước, bên dưới là sông lớn đang chảy xiết. Đô thành Bắc Lương, đại sảnh yến hội hoàng cung. Yến tiệc hôm nay là để chúc mừng các học tử tân khoa. Quản cùng và 6-7 học tử được gọi tên khác trở thành nhân vật chính của yến tiệc. Rất nhiều đại thần đã tới để bắt chuyện kết giao. Đại vương tới. Mọi người sau khi quỳ xuống bái, Lãnh Thiên Minh nhìn quản cùng hỏi: Ngươi là quản cùng? Đúng, đúng ạ, học tử chính là quản cùng. Ờ, kiến giải của ngươi rất phù hợp với tình hình thực tế của Bắc Lương ta, bổn vương rất thích. Vậy ngươi thấy chúng ta nên thực hiện hóa thế nào? Không biết đại vương đang hỏi đến chuyện nào ạ? Lãnh Thiên Minh nghĩ ngợi rồi nói: Ví dụ như quan viên có xứng đáng với chức vụ hay không nên do bách tính đánh giá, ngươi có phương án gì hay không? Việc này thần cảm thấy rất đơn giản, chỉ cần triều đình thiết lập cơ quan giám sát tương ứng, trưng cầu ý kiến của bách tính, bách tính cũng có thể tiến hành báo cáo những hành vi không đúng với pháp luật của quan viên. Như vậy thì quan viên làm việc ắt sẽ có sự kiêng dè, không dám làm việc thiên tư trái với pháp luật nữa. Lãnh Thiên Minh gật đầu nói: Rất tốt, giống với trẫm nghĩ. Trẫm định thành lập một cơ quan chuyên môn tiếp nhận báo cáo của bách tính, tên gọi thì cứ đặt là Công sở Liêm Chính, ngươi thấy thế nào? Công sở Liêm Chính, cái tên này hay, hay ạ. À, đại vương có thể có được suy nghĩ như vậy thực sự đúng là phúc của dân. Lãnh Thiên Minh cười lớn nói: Ha ha ha, được, vậy Công sở Liêm Chính này sẽ do ngươi tổ chức thành lập. Sau này bất kể là ai, chỉ cần dám tham ô trái pháp luật, gây họa cho dân, thì ngươi đều có thể thay bổn vương dựa vào pháp luật mà xử lý. À, quản cùng tỏ ra ngỡ ngàng, nghĩ một lát rồi ngại ngùng hỏi: Vậy Công sở Liêm Chính này của thần là mấy phẩm ạ? Lãnh Thiên Minh nghĩ nghĩ rồi đáp: Cao nhất, dù sao ngoài bổn vương ra, ai tham ô ngươi đều có thể điều tra. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.